Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh sẽ đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Gả Chồng Thay Em đến từ tác giả Ngọc My. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Gả Chồng Thay Em, tác giả Ngọc My, qua giọng đọc của Thanh Sa. Tôi không để ý người xung quanh đang nhìn mình. Tôi biết, từ ngày tôi vào đây làm việc, suốt ngày đi theo anh hai, vậy nên nhân viên nữ trong công ty nhìn tôi không hề thuận mắt. Cô gái vừa hỏi tôi tên là Linh và cũng đừng ai thắc mắc tại sao tôi biết nhé, bởi vì trên áo cô ta có để thẻ nhân viên. Bây giờ thì những ai đang ở sảnh đều biết tôi và anh Minh là anh em. Trước đây thì ghen ghét ra mặt, bây giờ thì lại toát ra vẻ sợ hãi. Tôi biết là họ đã nghe nói con gái của chủ tịch lấy con trai thứ hai của tập đoàn Hoàng Thịnh. Họ nhìn tôi tất nhiên thái độ khác 180 độ. Tôi đi xuống hầm lấy xe, tự lái xe về nhà riêng. Tôi đi thang máy lên nhà. Và thật bất ngờ, tôi về đến nơi thì nhìn thấy giày của cậu ta ở nhà. Vừa mở cửa bước vào thì cô giúp việc nhìn đến tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi đi đến nhà bếp rồi rót cốc nước, tiện thể hỏi cô giúp việc. Cô ơi, cậu ta về khi nào vậy ạ? Cô chủ. Tôi đặt cốc nước xuống, nhăn mày nhìn cô giúp việc. Nhìn thấy cô ấy cứ ấp úng, tôi lại hỏi tiếp. Có chuyện gì à cô? Nhưng mà vì sao cô lại ấp úng như vậy? Cậu chủ, cô ấy... Tôi nhìn thấy mặt của cô tái đi. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, lúc nãy trên kệ để xem có nhìn thấy một đôi giày cao gót. Và tất nhiên đó không phải là giày của tôi. Tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Một bước, hai bước. Tôi đi đến cửa phòng của cậu ta. Còn chưa kịp gọi cửa thì đã nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong. Tôi nghiến răng vung tay đập cửa rồi quát. Vô liêm sỉ thật đấy. Hai người làm tình thì làm ơn đi ra khách sạn đi. Ở đây không chứa những người mất nết như vậy. Hoàng An, cậu cút ngay ra khỏi đây. Hứa Hoàng An, cậu mà không cút ra, tôi đạp cửa vào thì đừng trách tôi đấy. Một, hai, ba. Dầm một tiếng, cánh cửa bung ra. Hai người họ không mảnh vải che thân, còn đang nằm trên giường lăn lộn. Thực sự mà nói là nhìn cảnh tượng đó tôi muốn ói ngay tại chỗ. Hoàng An cũng hoàng hồn, cậu ta lấy khăn quấn quanh thân dưới, sau đó đi xuống giường. Cô vừa làm gì vậy? Cô đạp cửa của tôi á. Tôi nghe xong cố gắng nén cơn giận cười rồi đáp. Có vẻ như là liêm sỉ của cậu chỉ đến mức này thôi nhỉ? Vậy thì sao? Cậu bảo cô ta cút ngay. Nhà này của trông không phải của riêng cậu đâu, hiểu chưa? Tôi cứ thích đấy. Được. Nếu như cậu thích, vậy thì cậu ở mình đi. Tôi về nhà ba mẹ chồng. Cô dám? Tại sao lại không chứ? Cậu đưa điếm về nhà được thì tôi cũng đi được mà. Cậu đã từng chơi với tôi, chắc là cũng hiểu tính cách của tôi. Vậy nên tốt nhất cứ làm theo thỏa thuận đi. Còn không thì đừng trách tôi xé mặt đấy. Cô... Trai ba ngủ với điếm cũng chỉ có như vậy thôi. Tôi hét vào mặt của cậu ta rồi đóng cửa phòng lại. Tôi thật sự sốc, không ngờ rằng cậu ta có thể chơi chen đến như thế. Tôi vẫn túi xách lên bàn trang điểm, ngã người xuống giường. Tôi không ghen, nhưng mà chính tôi cảm thấy lòng tự tôn của mình bị xâm đạp và tôi ghét cậu ta. Hoàng An ở ngoài nhìn thấy Ngọc Diệp đi vào phòng, cậu ta đóng cửa lại, nhìn Hoài Lan. Lúc này cô ta không mảnh vải đang ngồi trên giường. Mặc đồ vào đi, Tôi đưa em về. Hoài Lan lúc này ấm ức, nhưng mà cũng không làm gì được cả. Sao thế? Anh để ý đến cô ta à? Với em là gì đấy? Ngọc Diệp là vợ tôi. Là vợ sao? Thế thì anh đưa em về đây để làm gì? Chúng ta mọi khi đều vui vẻ, có ai làm phiền như thế này đâu. Hoàng An không kiên nhẫn. Mặc vào đi, đừng để tôi nói lần thứ hai. Em không thể nào so được với Ngọc Diệp đâu. Sau đó thì Hoài Lan lấy váy mặc vào, khuôn mặt của ta vặn vào, đôi mắt đỏ lên. Anh cũng chỉ coi em là vợ để giải quyết nhu cầu suốt 5 năm qua. Cô ta không hề yêu anh. Anh yêu cô ta thì được gì chứ? Tôi yêu hay không cũng không liên quan đến em. Nhưng mà em là người yêu của anh, em không được quyền hỏi sao? Tôi không thích nhiều lời. Và em cũng nên biết giới hạn của bản thân đi. Em hiểu rồi. Anh đưa em về đây là cố tình làm cô ta ghen. Có phải là anh đã yêu cô ta quá nên lú lẫn rồi không? Cô ta không hề yêu anh. Anh giúp đỡ công ty nhà cô ta, ép cô ta lấy anh, bởi vì anh vẫn còn yêu cô ta. Em bên cạnh anh suốt 5 năm qua, thế mà lại không bằng một người đã bỏ anh 5 năm sao? Cô ta vừa nói xong thì Hoàng An giơ tay lên rồi tát cô ta một cái. Cô cũng nên biết điều đi. Tôi bao cô ăn ở nuôi cô 5 năm qua thì cũng có thể đuổi cô đi đấy. Cho cô trở về trước kia, cô không cần dài đời tôi. Cô không sáng xé gì đâu. Vậy nên tốt nhất câm cái miệng lại đi. Hoài Lan nghe xong ôm mặt khóc lớn. Anh đánh em á? Anh vì nó mà đánh em sao? Anh bị điên rồi à? Câm mồm, cút ngay ra khỏi đây. Từ ngày mai cô không cần đến công ty làm việc nữa. Anh đuổi em vì nó sao? Cút ngay! Hoàng An xoa xoa thái dương rồi quát lên như vậy. Còn Hoài Lan thì căm tức chạy ra ngoài. Hoàng An nhìn cô ta cũng thở dài. Cô ta nói đúng. Cậu hận Ngọc Diệp. 5 năm trước cậu khuyên cô ở lại đường đi. Vậy nhưng cô không nghe mà nhất quyết sang Pháp du học. Khi đó thì cậu vẫn còn là cậu bạn thân của cô. Cậu đã yêu cô 3 năm. Một thứ tình yêu thầm lặng. Tính cách của cô thì ương ngạnh không ai bằng. Cậu trở nên như ngày hôm nay cũng bởi vì ngày đó cô đã rời đi. Cậu cắt đứt với cô cũng bởi vì muốn cắt đứt thứ tình cảm của mình đã dành cho cô. Cậu quen Hoài Lan cũng là vì muốn quên đi cô. Cô vô tư không nhận ra cậu đã thích cô. Cậu xuống công ty nhà cô chỉ để đổi lại cô phải gả cho cậu. Cô vì lý do em gái của cô bị bệnh nên buộc gả cô thay cho cậu. Tất cả đều là kế hoạch của cậu. Cô yêu cô, nhưng mà cô thì lại không hề yêu cậu. Bữa tối tôi không hề ra ngoài ăn, mặc kệ cho cậu ta không ngừng gõ cửa. Cho đến 9 giờ tối, tôi nằm đắp chăn bật điều hòa để xem tivi. Ở ngoài cửa giọng nói đáng ghét của Hoàng An lại cất lên. Mở cửa đi, tôi có chuyện muốn nói. Tôi không lên tiếng. Này, mở cửa cho tôi. Tôi hừ lạnh. Nghe đến cảnh lúc chiều thì không thể nào chịu đựng được. Tôi lấy máy tính ra, đánh chữ in ra một bản hợp đồng mới, rồi sau đó đi ra mở cửa. Tôi đập tờ giấy vào mặt của cậu ta rồi nói. Cậu đọc cho kỹ rồi ký tên đi. Tôi không thể nào sống ở đây tiếp nếu như cậu không ký vào tờ giấy này. Hoàng An cầm tờ giấy xem, sau đó nhíu mày đọc. Không được dẫn gái về nhà, không được làm phiền đối phương, không được xen vào chuyện của đối phương. Phòng mai người nấy ngủ, cấm vào nhầm phòng. Nếu thiếu thốn đi khách sạn tìm chân dài giải quyết, không được làm ô uế nhà cửa. Thân ai người nấy lo, không được phép gõ cửa khi không phải chuyện quan trọng. Và còn vài điều nữa ở bên dưới. Lúc này thì Hoàng An nói. Cô đây là đang ép tôi à? Tôi trợn tròn mắt. Ai ép cậu chứ? Cậu xem lại mặt hàng của cậu đi. Mặt hàng của tôi thì làm sao? Cô có mù hay không mà không nhìn thấy vậy? Tôi đang hỏi cô đấy. Cô đưa ra 10 điều cấm này thì cô làm mẹ tôi luôn cho rồi. Tôi bĩu môi. Sao thế? Cảm thấy ít à? Ít cái gì? Cô cũng vừa phải thôi. Tôi làm như vậy cũng là muốn được tôn trọng. Nhà này là của chung. Cậu muốn giải quyết chuyện đó, đi ra khách sạn hoặc là đi nhà riêng. Nhà này không phải là nơi để cậu thích làm gì thì làm. Ủa ấy. Này, cô đừng có mà quá đáng nhé. Tôi quá đáng chỗ nào vậy? Tóm lại thì đó là quyền của tôi. Ừ? Nếu như cậu muốn thì cứ ở một mình đi. Tôi thật sự không thể nào chịu đựng được con người của cậu ta. Tôi hậm hực đi vào phòng, đem hết quần áo bỏ vào vali rồi kéo ra bên ngoài. Cậu thích thì ở đây một mình đi. Tôi sẽ về nhà ba mẹ chồng. Cậu ta thấy như vậy thì liền giữ chặt tay tôi rồi lạnh lùng đáp. Cô không được đi đâu cả. Tôi sẽ ký. Hoàng An xuống nước, sau đó vào phòng lấy bút ký vào văn bản mà cô đưa trước đó. Tôi nhận lại văn bản từ tay cậu ta rồi cười tươi nói. Như thế này có phải là dễ nói chuyện hơn không? Tôi kéo vali vào lại phòng, sau đó đi ra phía nhà bếp tìm đồ lót bụng. Từ nay đến giờ, bởi vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của cậu ta nên tôi vẫn chưa ăn được gì cả. Hoàng An thì nhìn tôi cứ như kẻ thù vậy. Cậu ta hừ lạnh đi vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Làm như là tôi sợ lắm ấy. Từ trước đã không sợ thì bây giờ không việc gì phải sợ. Về phần Hoàng An, ở trong phòng thì tức đến nổi cả gân xanh. Cậu ném chăn xuống đất rồi lầm bầm. Không cho tôi đưa gái về, vậy thì tôi sẽ ngủ với cô. Tính tình ngang ngược. Vì ai? Vì ai mà tôi phải ngủ với người khác? Chết thì vẫn cứ cứng họng. Để xem cô có cứng họng nữa không được nhé. Tôi ăn cơm xong thì về lại phòng nằm ngủ, mặc kệ tên điên kia muốn làm gì thì làm. Này, dậy đi làm đi. Tôi còn đang ngủ ngon thì bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc. Tôi tức tối đi ra mở cửa, cũng không kiêng nể gì cả mà hét lên. Gõ cái gì thế? Đã bảo là không được làm phiền người khác rồi cơ mà. Bây giờ là 7:30 rồi đấy, cô vẫn còn ngủ sao? Cô là heo à? Cái gì mà 7:30? Ai là heo ở đây? Heo cái đầu cậu ấy, biến ngay đi. Dậy đi làm mau, muộn rồi đấy. Ai cần cậu gọi? Tôi không làm cùng cậu vậy nên tốt nhất. Cậu cũng nên ăn phần đi. Nếu không thì đừng trách tôi đấy. Đồ xả xoa. Này, vừa nói gì đấy? Không có gì. Đi vào thay đồ đi. Màn hình phẳng lại còn thích mặc áo mỏng nữa. Cái tên điên này, cậu nhìn đi đâu vậy? Cậu mới là màn hình phẳng đấy. Hoàng An quay người đi ra ghế sofa ngồi xuống, còn không quên cười nhạo tôi. Tôi hay là cô thì cô cứ cúi xuống mà nhìn đi. Đây đúng thật là oan gia ngõ hẹp mà. Tôi không biết tại sao mình lại dại dột mà đồng ý lấy cái tên vừa điên lại vừa lập dị như cậu ta. Tôi hậm hực đi vào phòng tắm rồi nhìn lại ngực của mình. Tôi bất mãn rồi nói nhỏ. Cũng đâu đến nỗi nào đâu. Làm gì mà phải nói làm màn hình phẳng chứ. Cậu ta bị mù chắc. Càng lúc càng cảm thấy khó chịu ấy. Tôi vẫn đi làm như thường lệ, nhưng mà chỉ còn 5 ngày nữa là tôi về công ty nhà cậu ta để làm việc. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy chán nản rồi. Nhà cậu ta chuyên về hoạt động kinh doanh, vậy nên con dâu cũng phải lấy người có kinh nghiệm. Tôi dù rằng chưa ra ngoài làm, nhưng mà ở bên Pháp, tôi cũng được đi thực tập. Khi đó thì tôi được nhận vào làm cho 2 công ty lớn. Một công ty chuyên về trang sức đá quý, một công ty chuyên về nước hoa. Buổi sáng, anh tôi bận có việc với khách hàng, vậy nên một mình tôi phải xử lý đống tài liệu được sao. Cửa phòng mở ra, chị Kim thư ký đi vào báo cáo. Tổng giám đốc, công ty Hoàng Thành cho mời anh Minh đến bên để họp về dự án mới ạ. Thế anh tôi không có ở đây à? Chị đưa tôi xem. Chị Kim nhìn tôi gượng gạo. Có lẽ bởi vì biết tôi là em gái của phó giám đốc nên mới có biểu hiện như vậy. Có thể là anh tôi đi đến chiều mới về đấy. Cứ để tôi đi thay. À, chị chuẩn bị một vài hồ sơ liên quan rồi chúng ta cùng đi nhé. Vâng. Chị Kim cúi đầu rồi đi ra ngoài. Đúng 9 giờ sáng, tôi và chị Kim cùng đến công ty của nhà chồng. Tôi lái xe nhưng mà tâm trạng lại không hề tốt chút nào cả. Chuyện lúc sáng cùng với Hoàng An khiến tôi vẫn còn rào cản trong lòng. Chỉ mong là dự án này không phải Hoàng An trực tiếp điều hành. Nếu không thì tôi sẽ phát điên lên mất. Sau 30 phút lái xe, cuối cùng cũng đến tổng công ty. Tôi đỗ xe rồi cùng chị Kim đi vào sảnh chính. Ngày hôm nay họp dự án ở trên tầng 12. Chị Kim đến chỗ Lê Tân để họ báo lại với cấp trên. Tôi ngồi ghế chờ đợi. Một vài cô gái đi qua thì đưa mắt nhìn tôi. Đúng lúc này, Hoài Lan đi đến. Vì chuyện hôm trước mà cô ta bị Hoàng An đuổi việc, khóc lóc xin mãi mới được ở lại làm. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta giống như nhìn thấy kẻ thù trăm năm khó gặp vậy. Cô ta đi đến trước mặt của tôi rồi nói lớn. Ôi, ai đấy? Chẳng phải là vợ của phó tổng giám đốc Hoàng An à? Thế cô không ở công ty làm mà đến đây để làm gì vậy? Một tiếng vợ phó tổng giám đốc Hoàng An của cô ta trực tiếp kéo những người xung quanh ở sảnh nhìn đến tôi. Khóe miệng của tôi cong lên. Vậy thì sao? Cô cũng chỉ là nhân tình bé nhỏ của chồng tôi thôi. Vậy nên không có tư cách để nói chuyện với tôi. Mà tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi sắp tới sẽ đến đây làm việc. Cô nghe rõ rồi chứ? Cô nghĩ là mình có đủ năng lực để làm việc ở đây sao? Tôi đành đáp lời cô ta. Thì chị Kim từ chỗ Lê Tân đi đến đành thép nói. Một nhân viên quèn như cô mà lại dám lên mặt dạy đời tổng giám đốc Diệp à? Mọi người xung quanh nhìn tôi vàng măn không thể nào khác hơn được nữa. Họ nghe đến tôi là tổng giám đốc liền thay đổi ánh mắt bất thiện lúc nãy. Ôi, là tổng giám đốc của công ty Diệp Chi à? Cô định lừa gạt ai vậy? Cái gì mà tổng giám đốc Diệp Chi? Thế chẳng phải là cái chức đó là của anh trai cô sao? Phải là của Vũ Ngọc Minh chứ? Đúng, Vũ Ngọc Minh là anh trai tôi. Mà việc đó có ảnh hưởng gì đến cô không vậy? Còn nữa, tôi thay mặt anh trai mình đến để làm việc với tổng giám đốc của cô. Mà hình như là từ nay đến giờ cô làm mất thời gian của tôi quá rồi đấy. Nếu như để tổng giám đốc của cô biết được thì e là cái vị trí thư ký đó của cô cũng không giữ được đâu. Hoài Lan không tin, cô ta cười khẩy. Nhảm nhí. Cô nghĩ nói như vậy thì tôi sẽ tin chắc. Một người không có kinh nghiệm như cô thì sao có thể đảm nhiệm dự án lớn như vậy được? Thật lấy làm tiếc. Một người đẹp như cô nhưng mà não thì lại quá ngắn. Cô... Tôi cười lành rồi cùng với chị Kim đi vào thang máy. Bỏ mặc vẻ tức giận của cô ta lại phía sau. Chúng ta đi thôi. Nói với người não ngắn hơn chân như cô ta thì chỉ có ức chế thôi. Vâng. Tôi không biết sau khi mình rời đi, người phụ nữ này có tương đến ngất đi hay không. Nhưng mà thôi, mặc kệ. Như vậy tôi lại càng thích. Tôi đi vào phòng họp thì nhìn thấy Hoàng An. Ai biết cậu ta đã ngồi chém chề trên ghế từ bao giờ đâu. Bên cạnh cậu ta là anh chồng của tôi, Hứa Hoàng Huy, cùng với ba người nữa. Tôi mỉm cười rồi cúi đầu nói. Xin lỗi các anh, bởi vì để cho các anh phải đợi lâu. Hoàng Huy nhìn tôi ngạc nhiên. Hoàng An cùng với ba người khác không hiểu nhìn nhau. Tôi không khó chịu với biểu hiện của bọn họ. Tôi mỉm cười giải thích. Hôm nay tổng giám đốc Vũ Ngọc Minh bận đi công việc. Vậy nên tôi thay nghĩ đến đây để bàn về dự án. Rất mong mọi người giúp đỡ. Em ngồi đi. Hoàng Huy gật đầu tỏ vẻ hài lòng với lời giải thích vừa rồi của tôi. Tôi và Hoàng An bình thường hay cãi vã. Vậy nhưng khi vào công việc thì cậu ta không đến nỗi đáng ghét như mọi khi. Tôi cầm theo tập tài liệu mà chị Kim chuẩn bị trước đó, đưa ra cho mọi người cùng xem. Và kết quả cuối cùng không nằm ngoài dự đoán. Anh tôi xét về chuyên môn thì vô cùng nghiêm túc. Do đó trước khi tôi đến đây, đã được anh trai, Channing kỹ lưỡng. Vì vậy buổi họp lần này phải nói là thành công tốt đẹp. Đáng lẽ ra 5 ngày nữa, tôi sẽ về công ty nhà chồng để làm việc. Nhưng mà qua buổi họp dự án hôm nay, tôi sẽ phải suy nghĩ lại. Bởi vì tôi chưa đủ kinh nghiệm để đảm nhiệm một chức vị. Tôi vẫn nên ở công ty mình, đi theo anh trai học hỏi thêm nhiều thứ nữa. Tôi để chị Kim xuống lấy xe trước, còn tôi ở lại đợi anh chồng. Hoàng An cùng với Hoàng Huy đi xa nhìn thấy. Hoàng An nhíu mày nói. Đứng đây đợi tôi à? Không. Chắc là cậu chưa hết mộng du nhỉ? Cái gì? Ai mộng du? Cậu nói với chồng mình như vậy mà nghe được sao? Thì nói cậu chứ ai nữa. Cô đúng thật là không biết xấu hổ đấy. Tôi nghĩ người không biết xấu hổ phải là cậu mới đúng đấy. Hoàng Huy thấy như vậy thì đứng ngơ cả người. Tôi cứ hễ nhìn thấy cái mặt của cậu ta thì máu trong người nó cứ sôi lên sùng sục ấy. Hoàng An lạnh lùng nói. Chuyện này cứ để tối, chúng ta nói chuyện sau đi. Chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Tôi không đợi cậu. Người mà tôi đang đợi là anh của cậu. Cô... Cậu ta nghe như vậy thì mặt cũng xám lại. Tôi mặc kệ vẻ mặt tức tối của cậu ta. Sau đó quay sang lễ phép với anh chồng rồi nói. Anh Huy, em cảm thấy năng lực của mình vẫn chưa đủ. Em muốn ở lại công ty nhà để trau dồi thêm kinh nghiệm. Trong vụ đó, anh có thể nói với ba tuyển một người có năng lực thay em được không ạ? Hoàng Huy nhìn tôi muốn tìm ra nguyên nhân. Một lát sau đó thì gật đầu đáp. Được rồi, tới khi nào em sẵn sàng thì cứ về đây. Công ty luôn chào đón em. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Thế thôi, công ty còn nhiều việc, em xin phép về trước ạ. Ừ. Sau đó thì tôi xoay người đi đến thang máy, rồi ấn nút đi xuống đại sảnh. Còn phía sau, Hoàng An bị Hoàng Huy truy vấn. Sao thế? Hai đứa cãi nhau à? Không có. Thế sao anh lại nhìn thấy con bé nhìn em không thuận mắt vậy? Tính cách của Ngọc Diệp luôn là như vậy mà anh. Em đừng có mà quá đà nhé. Chuyện này mà để ba mẹ biết được thì em sẽ không yên thân đâu. Em biết rồi. Hoàng Huy nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại rồi nói tiếp. Hôm nay con bé còn từ chối lời mời về công ty làm việc. Em xem thế nào mà giải thích với ba mẹ đi. Hoàng An nhíu mày. Ngọc Diệp nói như vậy thế không nhé. Anh không tin. Rồi còn bắt em như thế nào được nữa. Hoàng Huy lắc đầu nhìn em trai. Em vẫn chưa tập trung vào công việc đâu đấy. Ba mẹ đồng ý để em lấy Ngọc Diệp là bởi vì cho rằng em đã trưởng thành. Còn cô gái Hoài Lan đó cũng chỉ để em chơi bời qua đường. Đừng để những người không xa gì làm rạn nứt hạnh phúc của mình nhé. Em biết mà. Cái gì cũng biết. Hôm nay qua cách xử lý công việc, anh nhìn ra con bé là người rất có năng lực đấy. Công ty thì lại đang trong quá trình tạo dựng sự nghiệp để vươn tầm quốc tế. Một tài năng như Ngọc Diệp thì cần được mời đến công ty ta để làm việc. Em sẽ nói chuyện với cô ấy. Anh chờ tin tốt từ em đấy. Hoàng An nghe xong thì mím môi nhìn anh trai rời đi. Cậu ta biết ba mẹ mình coi trọng năng lực của Ngọc Diệp ra sao. Cô đã từng thực tập tại hai công ty lớn ở Pháp. Nếu như không vì cậu khó dễ, chắc chắn cô sẽ sớm ngày xin được việc tốt tại Pháp thôi. Tôi quay trở về công ty. Lúc này anh tôi vẫn chưa về. Công ty đang trong quá trình phục hồi, vậy nên rất nhiều việc cần anh ấy xử lý. Tôi thì chỉ biết vận dụng kiến thức, những gì mà mình học được khi đi thực tập để giải quyết những vấn đề nhỏ trong công ty. 5 giờ chiều tan ca, Cả ngày hôm nay phải nói là rất vất vả đối với một đứa chưa có kinh nghiệm như tôi. Tôi uể oải tháo chiếc guốc, đặt lên kệ rồi bước thẳng vào phòng, thả mình trên giường, sau đó ngủ một giấc. Lúc Hoàng An trở về nhà là 7 giờ tối, cậu ta nhìn thấy cô giúp việc để đồ ăn chỉ có một phần thì liền hỏi: hôm nay sao cô nấu ít vậy? Cô giúp việc tay dọn dẹp sàn bếp rồi trả lời: thưa cậu, cô chủ hôm nay không muốn ăn cơm nên tôi chỉ dọn ra ngoài một phần cho cậu, còn một phần tôi để vào trong tủ, nhớ đầu đêm cô Ngọc Diệp đói bụng thì còn có cái để ăn. Cô ta đi ngủ rồi sao? Dạ vâng, cô chủ về lúc 6 giờ thì đi nghỉ ngay. Vậy cô dọn dẹp xong thì về nhà nghỉ đi. Vâng ạ. Hoàng An đi về phòng của mình rồi cậu ném chiếc túi xách xuống bàn làm việc, sau đó thở dài nhìn căn phòng. Hai người là vợ chồng, sống chung nhà, nhưng mà khoảng cách thì lại quá xa. Tôi ngủ đến 10 giờ đêm thì bụng sôi lên. Tôi đi về phía nhà bếp tìm thức ăn. Đi ra phòng khách thì gặp Hoàng An đang xem tivi. Tôi đi lướt qua rồi vào tủ lạnh lấy đồ ra hâm. Ăn cơm mà lại không biết mời chồng mà. Cái gì cơ? Tôi lại cứ tưởng là mình nghe nhầm chứ. Cậu ta lại muốn kiếm chuyện với tôi thì phải. Ăn cơm không mời chồng sao? Cô bị láng tai à? Tôi đặt thìa xuống bát rồi trợn mắt nhìn cậu ta. Này, có vẻ như là cậu thích xen vào cuộc sống của nhau nhỉ? Tôi dị ứng với cậu vậy nên tốt nhất. Chúng ta, việc ai nấy làm đi. Đừng làm những thứ vô bổ như vậy nữa, được chứ? Không thích. Cậu vừa nói tôi bị láng tai, nhưng mà tôi lại cảm thấy cậu bị mất trí nhớ mới đúng đấy, Hoàng An. Tôi? Đúng rồi, chứ không nhé, tôi tự nói tôi à. Đồ điên. Tôi không hề mất trí nhớ nhé. Cậu chưa mất trí nhớ, thế cái bản hợp đồng cậu đề sau não à? Vậy tại sao lại muốn làm phiền tôi như vậy? Bởi vì tôi thích thôi. Điên thật đấy. Càng ngày tôi càng cảm thấy chán ghét cậu đấy, Hoàng An. Nói xong thì tôi đứng dậy dọn dẹp. Ngồi đây thêm một lúc nữa, chắc là tôi tẩu hỏa nhập ma với cậu ta mất. Ngọc Diệp, chúng ta nói chuyện đã. Tôi không muốn nói chuyện với cậu, ok? Là chuyện quan trọng. Cô về công ty làm việc đi. Tôi nghe xong thì hừ lạnh rồi bước thẳng vào phòng. Càng ngày càng cảm thấy đáng ghét. Tôi không muốn về đó, không muốn đối diện với cậu ta. Nếu như lúc chiều tôi chỉ nghĩ mình chưa đủ năng lực, thì bây giờ tôi chính thức không muốn về đấy là vì cậu ta. Một ngày gặp cậu ta ở nhà tôi đã ăn không tiêu. Nếu như cả ngày chạm mặt rồi từ nhà đến công ty, thì không khéo là tôi chết khô mất ý. Tôi bước đến cửa phòng thì quay người rồi trả lời: Hoàng An, cậu nên giữ lại cho mình một chút liêm sỉ đi. Đừng cư xử như mấy đứa thất học vậy. Tôi và cậu kết hôn cũng chỉ về công ty. Nếu như cậu ngày hôm trước không đưa cô ta về, thì tôi còn muốn nói chuyện với cậu. Mà tôi cũng không hiểu vì điều gì khiến cậu lại khác xưa như vậy. Hãy để tôi chấp nhận người chồng hờ như cậu một đoạn thời gian đi. Tôi rất mệt. Tôi không muốn ngày nào cũng cãi nhau với cậu. Để tôi yên đi. Nói xong tôi đi vào phòng đóng cửa lại. Ở đây chỉ có mấy ngày mà tôi cảm giác mình không thể nào thở nổi. Nếu như phải sống với cậu ta vài ba năm như thế, chắc là tôi chết sớm mất. Tôi lên giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hy vọng sau khi thức dậy, cuộc sống của tôi sẽ khác, không còn u ám như bây giờ nữa. Buổi sáng tôi dậy đi làm sớm vì không muốn chạm mặt cậu ta. Cô giúp việc chuẩn bị bữa sáng mà tôi cũng không buồn ăn. Cứ thế xách túi đi làm. Trên đường đi, nhìn dòng người qua lại tấp nập, đột nhiên nước mắt của tôi lại rơi xuống. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi sống với người mà mình không hề có tình cảm. Tôi ghê tởm người như cậu ta. Cả ngày hôm đó tôi cắm đầu vào làm việc. Chỉ có như vậy mới quên đi điều tồi tệ đó. Chúng tôi đến với nhau là nghiệt duyên. Chắc là kiếp trước tôi mắc nợ cậu ta, nên kiếp này tôi phải trả nợ. Buổi chiều tan làm, tôi vẫn lủi thủi tự lái xe về nhà. Về đến nhà chưa thấy giày của cậu ta, tôi đoán cậu ta chưa về. Ở trong nhà cô giúp việc vẫn đang nấu ăn dọn dẹp nhà cửa. Tôi về chào qua cô, sau đó về phòng nhốt mình vào trong. Nằm cho đến 19 giờ tối, tôi lấy điện thoại gọi điện cho lũ bạn. Đào Đào, chúng mày có rảnh không vậy? Đi làm vài lon đi. Sao thế? Có chuyện gì à? Không, tao mệt mỏi với công việc thôi. Vậy thì để tao gọi bọn kia. Gặp mày tại quán ba hôm trước nhé. Ừ, thế tao đến đặt bàn trước. Ok, bye. Tôi đi tắm rửa rồi chọn cho mình chiếc váy hai dây quyến rũ. Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa có dịp tụ tập bạn bè. Chuẩn bị xong đã là 20 giờ. Trước khi đi, tôi dặn dò cô giúp việc. Cậu ta chưa về à cô? Vẫn chưa à? Vậy thì cô mang thức ăn về cho gia đình ăn đi. Hôm nay thì cháu đi chơi với bạn nên không ăn ở nhà đâu. Cô giúp việc từ chối. Như vậy sao được? Nếu như vậy để cậu ăn về còn ăn chứ à? Tôi chỉ đồng hồ trên tường rồi nói. Cô xem đi. Bây giờ đã là 8 giờ tối, cậu ta còn chưa về. Cô không cần lo lắng đâu. Cô cứ mang về đi. Nghe tôi nói như vậy thì cô giúp việc vui vẻ đồng ý. Tôi lái xe đến điểm hẹn. Ngày hôm nay nhất định phải say. Nếu như không say thì hình ảnh cậu ta cũng với Hoài Lan ở trên giường cứ quanh quẩn trong tâm trí của tôi, vô cùng khó chịu. Lúc tôi đi vào đặt bàn thì lại gặp nhóm của cậu ta ngồi gần đấy. Đúng thật là đen đuổi mà. Đi chơi cũng không yên thân. Tôi nuốt cục tức xuống bụng rồi ngồi đợi Đào đến. Hoàng An nhìn thấy tôi thì cười cười. Tôi thì lại không buồn nhìn cậu ta. Một lát sau đó tụi bạn tôi đến. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của tôi thì tụi nó cũng đoán ra nguyên nhân. Cứ như vậy, chúng tôi nâng hết ly này đến ly khác. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cho đến 12 giờ đêm thì ai về nhà nấy. Tôi lái xe về đến nhà. Giờ này đường xá đã vắng người qua lại. Căn nhà phủ một màu đen sì. Cảm giác tủi thân bao trùm lấy tôi. Thực sự mà nói, tôi phát chán với cảnh này. Trước đây ở một mình, tôi cũng chưa từng cảm thấy buồn tẻ đến như vậy. Tôi muốn về nhà với bố mẹ. Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ những lần anh em tôi trêu chọc nhau. Chán nản, buồn tuổi, không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm xúc hiện tại của tôi. Tôi có nhà, có gia đình, nhưng mà lại không thể về. Nếu như bất thành lình tôi về như vậy thì chắc chắn ba mẹ tôi sẽ hoài nghi. Bởi tôi là người không giỏi che giấu cảm xúc. Những ngày sau đó tôi vẫn đi làm về sớm. Về đến nhà thì nhốt mình trong phòng. Cơm tối thì ăn một mình. Có hôm còn xem phim cho đến tận khuya. Hoàng An hôm thì về sớm, hôm thì về trễ. Cậu ta muốn bắt chuyện với tôi, nhưng mà tôi lại không thèm nói chuyện. Ăn tối chưa? Tôi ngoảnh mặt đi không tiếp lời. Ăn chưa? Tôi đang hỏi cô đấy. Tôi và cậu thân quen đến như vậy à? Nhưng mà bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi. Gì cơ? Chúng ta? Vợ chồng? Cậu làm ơn thôi đi. Làm ơn để tôi yên. Và cũng đừng làm phiền tôi nữa. Nói xong thì tôi tức giận bò vào phòng rồi đóng cửa lại. Sáng sớm cậu ta lại gõ cửa một lần nữa. Và hôm nay là ngày chủ nhật. Ngọc Diêm, dậy đi. Chúng ta phải sang nhà ba mẹ cô đấy. Tôi thì ở bên trong bịt kín chăn. Bên ngoài thì vẫn không ngừng ầm ĩ. Này dậy đi. Nếu không sang đó ba mẹ cô lại nghi ngờ đi nhé. Tôi bực mình đứng dậy mở cửa. Cậu có thể đi một mình cơ mà. Hôm nay tôi rất mệt, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Không được đâu. Buổi tối chúng ta còn về bên ba mẹ nữa. Đấy là việc của cậu. Nếu như cậu ngại thì đi một mình. À, Ý tôi là nếu như cậu ngài đi một mình thì có thể đưa theo cô bồ nhí đi cùng. Hiểu ý tôi chứ? Cô nói cái gì vậy? Nghe không rõ à? Tôi nhớ là cậu thông minh lắm mà. Sao bây giờ lại trầm tiêu đột xuất vậy? Tôi ngủ đến chiều mới dậy. Hôm nay là chủ nhật nên cô giúp việc không đến làm. Tôi tự lấy mì tôm ăn lót bụng, sau đó nằm trên ghế sofa xem phim. Mới đó mà đã tròn một tháng tôi làm vợ cậu ta. Ngồi buồn buồn, tôi lấy trong tủ ra vài chai bia cùng với mấy gói bim bim, vừa xem vừa nhâm nhi. Cảnh trong phim ngọt ngào bao nhiêu thì lòng tôi lại đắng cay bấy nhiêu. Giá như trong phim cũng sống ở ngoài đời thì hay biết mấy nhỉ. Và cứ như vậy tôi làm một mạch hết 7 lon bia. Đầu óc thì cũng bắt đầu choáng váng. Tôi dọn dẹp xong xuôi đành về phòng ngủ thì nghe tiếng mở cửa. Tôi đoán cậu ta đã về. Thế là tôi nhanh chóng đi vào phòng, bởi vì người tôi hiện tại đang có hơi men. Và cậu ta cũng như vậy. Nếu như ở lại lâu thì cũng không biết làm chuyện gì xảy ra nữa. Tôi vừa đi được vài bước thì tiếng cậu ta phát ra từ phía sau. Đi đâu mà nhanh vậy? Cô ghét tôi đến như thế sao? Tôi nghe xong nhưng mà vẫn im lặng bước chân về phòng. Này, cô đứng lại đi. Hoàng An hét lên, tôi thì giật bắn cả người. Chân tôi không bước tiếp nữa. Cậu ta bước nhanh đến chỗ tôi rồi cầm lấy tay của tôi rồi quát. Trả lời đi. Cô bị ngốc hay sao vậy? Cô giày vò tôi như vậy đủ chưa Ngọc Diễm? Giày vò cậu cái gì thế? Cậu đi về ngủ đi, cậu say rồi đấy. Ngủ á? Cô chỉ biết ngủ thôi sao? Nếu như cậu không ngủ thì để tôi ngủ đi. Bây giờ tôi rất buồn ngủ đấy. Cô không được đi đâu cả. Cô được lắm. 5 năm qua cô khiến tôi không thể nào quen ai được cả. Cũng không thể nào quên đi cô. Hẳn là cô vui lắm có phải không? Ngay đến đây thì mặt của tôi biến sắc, đẩy tay cậu ta ra rồi hỏi. Cậu vừa nói gì vậy? 5 năm là sao? Việc tôi đi du học thì liên quan gì đến cậu thế? Hoàng An cười chua chát. Tôi đã từng ngăn cản chuyện cô đi du học. Tại sao cô không nghe tôi vậy? Tại sao lại bỏ tôi? Tại sao lại yêu thằng khác? Tôi thực sự không hiểu cậu ta đang nói cái gì. Càng nói càng vô duyên. Tôi đi du học thì quan hệ gì đến với cậu ta chứ? Hoàng An, tôi nhắc cho cậu nhớ. Chúng ta trước kia chỉ là bạn thân. Tôi và cậu không phải là người yêu. Và tôi không hề làm gì sai với cậu cả. Cho đến bây giờ cậu và tôi cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Không đúng. Cô đừng có giả vờ giả vịt như vậy nữa. Tôi đang rất nghiêm túc đấy. Cô rốt cuộc làm bị làm sao vậy? Cô nói đi. Cô đã yêu thằng nào vậy? Tôi tức muốn hộp cả máu với cái tên say rượu này quá. Tôi nói. Tôi yêu ai đó là quyền của tôi. Cậu không có quyền hỏi đâu. Cô là vợ tôi đấy. Tôi đã nói chúng ta kết hôn chỉ là vì hợp đồng. Một thời gian nữa, chúng ta sẽ ly hôn và cũng không dính dáng gì đến nhau cả. Ly hôn à? Cô đừng có mơ. Cô muốn ly hôn với tôi sao? Chuyện đó không phải do một mình cậu quyết định được đâu. Tôi còn chưa nói hết đã bị cậu ta hôn lên môi. Tôi hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy đánh vào người của cậu ta. Tôi thân là con gái, sức lực thì không bằng cậu ta. Hoàng An dồn tôi vào tường, can quấy chiếm lấy môi tôi. Lúc này đôi mắt của tôi cũng ngấn lệ. Hoàng An buông tôi ra, giọng khàn khàn rồi nói. Cô yêu ai vậy? Bây giờ cô là vợ tôi. Tôi không cho phép cô yêu ai cả. Cô là của Hứa Hoàng An này. Vậy nên cũng đừng mơ tưởng đến thằng khác. Cô hiểu chưa? Tôi thật sự cảm thấy tủi thân. Cậu ta cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi, rồi lại còn lên giọng với tôi nữa. Cậu ta có cái quyền gì mà lại làm như vậy với tôi chứ? Tôi tức tối nắm chặt tay tức giận. Khốn nạn. Cậu là tên khốn. Tôi hận cậu. Tôi ghét cậu. Tôi và cậu chẳng là gì cả. Vì sao lại hành hạ nhau như vậy? Tôi muốn được tự do. Làm ơn hãy để tôi yên. Coi như tôi xin cậu đấy. Đừng khiến tôi càng ngày càng chán ghét cậu thêm nữa. Nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ không chấp nhận nụ hôn mà cậu xúc phạm tôi vừa nãy. Thế nếu không thì sao? Tôi nghe xong thì tát búp vào mặt của cậu ta. Nếu không, chúng ta sẽ không thể nào làm bạn được nữa. Tôi và cậu chỉ có thể làm thù địch mà thôi. Tôi không muốn làm kẻ thù. Cô không thể làm gì được tôi đâu. Cô đừng có mà vô lý như vậy nữa được không? Tôi không vô lý. Tất cả là tài cô. Tài cô mà tôi mới trở nên độc đoán như vậy. Tôi rơi nước mắt. Tôi lục hết ký ức cũng không tìm ra được lý do khiến cậu ta trở nên như thế. Lúc còn đi học, tôi chỉ coi cậu ta là bạn thân. Và dĩ nhiên cậu ta cũng như vậy. Tôi cũng chưa bao giờ làm gì có lỗi với cậu ta. Cũng chưa từng xảy ra xô xát. Vậy thì tại sao chứ? Cậu cứ nhân quyến phải hành hạ tôi như vậy thì cậu mới vui sao? Đúng đấy. Cậu không xứng làm đàn ông đâu Hoàng An à? Tôi đã không còn là tôi của 5 năm trước nữa. Và cô không cần ngạc nhiên vì điều đó. Cậu sẽ phải hối hận đấy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Từ nay trong đầu tôi không có người bạn nào là Hứa Hoàng An cả. Chúng ta chỉ là người dân thôi. Được. 5 năm. Tại sao lại là 5 năm chứ? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta luôn miệng nói 5 năm tôi hành hạ cậu ta. Thật buồn cười khi tôi không hề làm gì sai cả. Tôi đẩy cậu ta ra nhếch mép cười rồi nói. Hôm nay cậu hôn tôi, coi như chó cắn một ngụm đi. Sầm một tiếng, tôi chạy vào đóng thật mạnh. Đứng phía sau cánh cửa tôi chỉ biết ôm mặt rồi khóc. Cậu ta giống như một kẻ điên vậy. Tại sao cậu ta lại đối xử với tôi như thế? Tôi bị cậu ta hành hạ từ ngày cưới đến bây giờ vẫn chưa đủ sao. Sau đó thì tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi vội vã thay đồ rồi đi làm. Tôi phải đi khỏi đây trước khi chạm mặt với cậu ta. Tôi không phải là kẻ ngốc để cậu ta muốn làm gì thì làm. Tôi mở cửa, bước thật nhanh ra cửa chính. Lên công ty tôi thu mình vào công việc. Anh tôi có trêu đùa thì tôi cũng chỉ lành nhạt trả lời. Kể từ đêm đó, sự hoạt bát trong tôi cũng đã dần tan biến. Tất cả cũng là vì cậu ta. Hoàng An thì không khác gì Ngọc Diệm là mấy. Cậu ta biết đêm qua về say nên nói những lời thiếu suy nghĩ với cô. Cậu ta chưa từng muốn cuộc sống hay mối quan hệ của hai người trở nên xấu đi. Mặc kệ cậu ta hôm nay có như thế nào, cô vẫn vô cùng giận cậu ấy. Gương mặt của cậu hôm nay nhìn cứ như la sát vậy. Ai nấy nhìn thấy cậu thì đều trốn tránh. Huỳnh My, thư ký của Hoàng An, vừa làm việc vừa lau mồ hôi. Cô ta vừa pha cà phê thì vừa nói thầm. Ôi giời ạ. Một tháng trước vừa dê tính. Thế mà bây giờ lại trở về cái tính lập dị ấy. Hai người này không biết lại làm sao nữa. Yêu thì cứ nói cho nhau biết đi. Tính tình như trẻ con thế này, chỉ có người xung quanh là khổ thôi. Huỳnh My vừa đi đến cửa đã nghe thấy giọng của Hoàng An quát lớn. Cút ngay đi. Cô cút về chỗ làm của mình đi. Đừng để tôi ném ra khỏi công ty đấy. Hoàng An, hôm qua vẫn bình thường cơ mà. Hôm nay anh sao vậy? Đừng có nhiều lời nữa. Cút ngay. Không, em không có ý đó. Anh là người yêu của em. Anh và cô ta chỉ là vợ chồng hợp đồng thôi. Chính anh đã nói như vậy với em cơ mà. Anh quên rồi à? Cô đi ngay đi. Trước khi tôi không kiềm chế được bản thân, tôi nhắc lại một lần nữa. Ngọc Diệp là vợ của tôi, cô hiểu chưa? Hoài Lan khóc lắm. Cô ta tỏ ra yếu ớt rồi nói. Anh nói cô ta là vợ. Vậy nhưng cô ta có coi anh là chồng không? Nếu như hai người là vợ chồng, vậy thì tại sao lại không ở chung phòng? Anh nói như vậy thì ai tin chứ? Hoàng An ném mảnh trầu hoa ra phía cửa. Hoài Lan không tự lượng sức mình. Hoàng An tính tình thì cổ quái bạo lực. Cả công ty ai cũng biết. Hôm nay cậu ta đang bực bội trong người. Thế mà lại có người gan lớn đi trêu chọc. Đúng là buồn cười mà. Hoàng An tát mạnh vào mặt của Hoài Lan. Cô thách thức tôi sao Hoài Lan? Cô có quyền này từ khi nào vậy? Tôi đếm đến ba. Nếu như cô không cút khỏi đây thì đừng trách tôi. Không phải vì tôi nể tình cô là vẫn ấm giường bao nhiêu năm qua. Tôi đã ném cô đi từ lâu rồi đấy. Thế rồi cậu ta bắt đầu đếm. 1 2 3. Hoài Lan dầm chân tức tối bỏ ra ngoài. Hoàng An gương mặt vằn vẹo đùm đùm sát khí. Huỳnh My ở ngoài nhìn thấy Hoài Lan chạy qua thì cũng rùng mình. Huỳnh My! Hoàng An cất giọng gọi Huỳnh My. Cô ta bị điểm xanh thì giật thót cả tim, đưa tay vuốt vào ngực, sau đó đi vào phòng. Dạ vâng, sếp gọi tôi ạ. Cà phê của tôi cô pha xong chưa vậy? Hoàng An liếc nhìn cô ta. Hoàng Mìm đặt ly cà phê lên bàn rồi đáp. Dạ vâng, cà phê của sếp tôi pha xong rồi ạ. Anh chỉ nhấp một ngụm rồi sau đó ném thẳng xuống sàn nhà. Cô làm ở đây mấy năm rồi? Hoàng Mìm nơm nớp sợ hãi khom người trả lời. Dạ thưa sếp, tôi vào làm được 3 năm rồi. 3 năm? Cô làm lâu như vậy rồi, vẫn không pha được ly cà phê ra hồn sao? Sếp tha lỗi, tôi đi pha lại ngay đi ạ. Huỳnh My thầm chửi. Người gì mà tính tình như quỷ quái vậy? Ngọc Diệp không thích cậu ta là đúng. Từ sáng đến bây giờ, hết pha trà lại pha cà phê. Tôi có phải là tạp vụ riêng của cậu đâu. Không cần. Cô ra ngoài đi. Làm xong hết báo cáo 4 giờ chiều mang lên đây cho tôi. Huỳnh Minh nghe xong cắn răng đi ra ngoài. Bây giờ đã là 10 giờ sáng. Làm từ bây giờ đến chiều cô cũng không thể nào xong kịp. Chưa nói từ sáng đến bây giờ, cô ta chỉ chạy từ phòng cô ta xuống phòng pha trà, cà phê. Đổi đi đổi lại đã hơn 30 lần. Ngày hôm nay tôi buồn. Đến giờ tan làm, tôi không về nhà ngay mà nán lại xử lý đống công việc của ngày mai. Anh tôi nhìn thấy sự khác lạ của tôi thì chỉ biết lắc đầu. Làm đến 10 giờ đêm thì tôi mới tắt điện ra về. Trên đường về thì tôi tấp vào quán hủ tiếu lề đường để ăn tạm. Cô ơi, cho con một tô hủ tiếu khô đầy đủ nhé. Vâng. Trong lúc chờ đợi cô chủ quán mang hủ tiếu ra, tôi nhìn con đường tấp nập vào ban đêm của Sài Gòn. Lúc này tôi lại nhớ về 5 năm trước. Tôi đã từng là một cô học sinh cấp 3. Tôi cũng giống như bao bạn bè khác, sinh ra lớn lên tại thành phố. Gia đình thì cũng thuộc dạng có điều kiện. Hoàng An là cậu bạn thân nhất của tôi. Gia đình cậu ta rất giàu có, nhưng mà tính tình thì lại rất hòa đồng, chứ không hề xa vẻ ta đây mà khinh thường người khác. Những ngày tháng ấy, ngoài lúc đi học, chúng tôi thường chạy xe vòng vòng quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, vòng quanh các con hẻm nhỏ bán đồ ăn vặt ở quận 3. Phải nói thời gian đó thật sự tôi và Hoàng An đều rất vui vẻ. Mãi cho đến khi tôi thi tốt nghiệp cấp 3 xong, ba tôi đã tìm được ngôi trường bên Pháp để tôi du học. Ngay như vậy tôi liền đồng ý ngay. Rời xa Việt Nam, những ngày đầu tôi còn hơi bơ ngỡ, cảm thấy xa lạ và thường xuyên nhớ nhà. Nhưng mà lâu dần tôi quen được nhiều bạn mới và cũng dần thích nghi với cuộc sống nơi đây. Chính vì lẽ đó mà tôi đã quên mất mình có một cậu bạn mang tên Hứa Hoàng An. Tôi rất tự hào khi có một người bạn như cậu ta. Rời đi 5 năm tôi không biết thời gian đã thay đổi ra sao mà khiến cho cậu ta ngày càng lập dị như vậy. Cậu ta làm gì, muốn gì, chính bản thân tôi suy nghĩ cả ngày cũng không thể nào hiểu được. Lúc này thì cô bán hàng bê tô hủ tiếu đặt xuống bàn, kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cũng đã lâu rồi tôi không ăn lại món ăn đường phố này. Từng miếng nhỏ đưa vào miệng, Mùi vị thì vẫn sống như ngày nào. Ngọc Diệp à, cậu muốn ăn hủ tiếu khô hay nước? Cậu học sinh ngồi đối diện cô gái trong táo dài vui cười rồi hỏi như vậy. Cô gái thì tinh nghịch nháy mắt rồi đáp. Biết rồi còn hỏi nữa. Tất nhiên là hủ tiếu khô rồi. Ăn hủ tiếu nước cũng ngon mà. Ăn thử một hôm xem thế nào đi. Ăn khô mãi như thế cậu không cảm thấy ngán à? Khô cái gì? Cậu thích nước, tớ thích khô. Như vậy mới làm hủ tiếu gó biết chưa? Rồi rồi biết rồi, khô thì khô. Cậu lúc nào cũng phải thắng tớ cả. Tất nhiên, Ngọc Diệp này thì làm sao mà có thể thua cậu được. Mà hôm nay cậu mời tớ ăn nhé. Biết rồi. Cậu có bao giờ mang theo tiền đâu mà hôm nay với chẳng ngày mai. Ôi, đúng là chỉ có Hoàng An mới hiểu tớ ấy. Ngọc Diệp ăn đến nửa chừng thì buông đũa đứng dậy đi trả tiền. Cô chủ quán cứ tưởng làm cô ăn không ngon, còn nhiệt tình hỏi. Cô gái, sao lại bỏ giữa chừng như vậy? Phí phạm đồ ăn quá. Hay là tôi nấu không hợp khẩu vị à? Tôi đưa cho cô tờ 50.000 rồi lắc đầu đáp. À không phải đâu, cô hiểu nhầm rồi. Tôi cười rồi chào cô chủ quán. Cứ như vậy, lái xe về thẳng chung cư. Lúc tôi về đến nhà thì đã hơn 23 giờ. Tôi vào nhà đi thẳng về phòng đóng cửa lại rồi đi tắm. Hoàng An ngồi ghế sofa nhìn tôi thì cũng chỉ im lặng. Thời gian trôi nhanh, giữa chúng tôi dần có một khoảng cách nhất định. Không ai xen vào việc của ai. Đi đúng với bản hợp đồng, lấy nhau chỉ vì công ty mà thôi. Sáng nào thì tôi cũng lên công ty sớm. Tôi làm như vậy là để tránh mặt cậu ta. Nhiều lần cô giúp việc dò hỏi tình hình của tôi và cậu ta, nhưng mà tôi chỉ biết mỉm cười nói lảng sang chuyện khác. Hôm nay thì vẫn như mọi khi, tôi đi làm về thì lao vào phòng đóng chặt cửa lại. Mặc kệ cậu ta ở bên ngoài làm gì thì làm. Cơm tối tôi không ăn, cậu ta đành phải ăn một mình. Cho đến 9 giờ tối, cánh cửa đã lâu không có người gõ, nay lại vang lên. Tôi chán nản đi ra mở cửa. Gì vậy? Hoàng An thời gian qua đã gầy hơn trước, hai gò má nhô cao. Bình thường tôi ghét cậu ta nên không để ý. Bây giờ đứng đối diện nhìn thấy sáng vẻ này thì lại có một chút ngạc nhiên. Cậu ta lạnh lùng rồi đáp. Ngày mai tôi sang London để công tác. Theo kế hoạch thì tôi sang đó khoảng tầm một tháng. Cô ở nhà để ý bản thân. Không có tôi ở nhà thì không cần về chế như mọi khi. Tôi lạnh lùng cắt ngang. Không cần cậu quan tâm. Tôi lớn rồi. Cũng không phải trẻ con mà cần cậu căn dặn như vậy. Tôi nói không thừa đâu. Cô đi sớm về muộn một mình không tốt. Ba mẹ bên kia đã nghi ngờ rồi đấy. Tôi mong cô nhớ chúng ta vẫn là vợ chồng. Tôi nghe xong buồn cười rồi nói. Cậu nói như vậy là ý gì thế? Cậu đưa điếm về nhà làm tình ngay hôm sau ngày cưới là lỗi của tôi à? Cậu vẫn còn nhớ chúng ta là vợ chồng sao? Thứ lỗi. Nhưng mà tôi thật sự cảm thấy buồn cười khi nghe cậu nói như vậy đấy. Tôi hết chịu được với cuộc sống tối tăm này rồi. Và tôi cũng không cần cậu ta quan tâm. Cô ghen à? Ghen? Tôi chưa từng. Cậu làm gì mà tôi phải ghen? Nực cười thật đấy. Cô đang ghen ra mặt rồi còn gì nữa? Tôi tức tối chỉ mặt cậu ta rồi nói. Hoàng An, cậu đi đâu làm gì cũng không liên quan đến tôi. Trong trí nhớ của tôi từ bây giờ đã không có ba chữ hứa Hoàng An. Coi như tôi xin cậu, hãy để tôi yên. Thời gian qua thì cậu đã làm rất tốt rồi đấy. Không thể nào đâu. Hoàng An không suy nghĩ mà dứt khoát từ chối lời cầu xin của Ngọc Diệp. Có trời mới biết thời gian qua cậu ta mỗi ngày khổ sở ra sao. Cậu ta biết tránh bản thân đã làm cô không vui. Việc cậu đưa Hoài Lan về đã khiến cho cô ghét cậu, chứ không phải là ghen tuông như cậu đã nghĩ trước đó. Cô bây giờ là cánh tay đắc lực bên cạnh cho anh vợ cậu. Công ty ngày một phát triển. Từ ngày cô đến làm việc thì công ty của Diệp Chi đã có những thay đổi vượt bậc. Hàng đêm thì cậu đều đợi cô về để dùng cơm. Vậy nhưng cuối cùng cô cứ ăn rồi mới về nhà sau. Tôi vừa cười vừa khóc. Cậu không thể nào sống như thời gian vừa qua sao? Vậy thì cảm ơn cậu đã báo cho tôi biết. Thời gian này cậu không ở nhà, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều đấy. Cô hận tôi như vậy á? Tôi chưa từng bị người khác sỉ nhục như thế. Cậu là người đầu tiên làm như vậy với tôi đấy. Xin lỗi, cô về ngủ đi. Sau khi tôi đi công tác về, chúng ta phải diễn vai vợ chồng hạnh phúc trước mặt ba mẹ hai bên. Tôi nghe xong không trả lời liền đóng mạnh cửa lại. Chưa gì tôi đã cảm thấy rùng mình ghê tởm rồi đấy. Tôi không biết là mình có bị làm sao nữa không. Từ cái lúc cậu ta cưỡng hôn tôi thì tôi ghét cay ghét đắng cậu ta. Nụ hôn đầu tiên tôi muốn dành cho người tôi yêu, chứ không phải là cậu ta. Nằm trằn trọc cả đêm, tôi không thể nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt thì lại nghĩ đến cậu ta. Ngồi dậy đi vào nhà tắm, tôi nhìn mình trước gương chỉ biết thở dài. Một tháng trôi qua nhanh. Tôi làm thư ký cho anh hai, cũng tốt, về nên được mọi người đề bạt lên chức giám đốc phòng marketing, sống nhờ công ty của Hoàng An. Hai tháng qua tôi làm việc cực lực, vị trí này làm từ tôi đi lên, mà không nhờ đến sự giúp đỡ từ ba hay là anh hai. Tôi đang làm việc thì điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình thì thấy mẹ chồng gọi. Thời gian qua thì tôi vẫn thường xuyên qua lại hai bên ba mẹ, bởi vì tôi không muốn ba mẹ lo lắng. Alo, con nghe đi ạ. Ngọc Diệp à, xong việc thì qua nhà ăn cơm với ba mẹ nhé. Dạ được ạ. Vậy thì tầm 5 giờ con sang ạ. Ừ, vậy nhé. Mày cùng chị dâu con ở nhà đợi đấy. Dạ vâng. Tôi tắt máy. Cả tháng nay mẹ chồng toàn gọi tôi về ăn cơm. Tôi không từ chối được. Cả buổi thì tôi lái xe về thẳng nhà chồng. Dạo này ở bên đấy có chuyện gì xấu tôi không thế? Mẹ chồng Ngọc Diệp hỏi cô giúp việc của Ngọc Diệp. Cô giúp việc bị hỏi bất ngờ như vậy. Cô ta quay mặt rối rắm, không dám nhìn thẳng vào mẹ chồng của Ngọc Diệp. Thế có chuyện gì sao không nói vậy? Bà chủ à, tôi... Cứ nói đi, có gì tôi chịu. Cô giúp việc gật đầu rồi nói. Cô cậu chủ không hề ngủ chung phòng. Cậu chủ ngay ngày thứ hai thì đã dẫn người con gái khác về nhà. Dẫn về làm gì? Sao mà cô lại cứ ấp áp ống như vậy? Cô mà không nói tôi đuổi việc cô ngay đi. Cậu ấy đưa người khác về làm tình. Lúc này thì cái đĩa trên tay mẹ chồng của Ngọc Diệp rơi xuống đất vỡ tan tành. Cô nói thật đấy? Dạ vâng. Chuyện này còn con gan hùm thì cũng không dám nói dối đâu. Mẹ chồng của Ngọc Diệp tức giận ngồi xuống ghế. Cái thằng chết bầm này. Ba của anh hai nó đã khuyên ngăn hết lời. Còn con nhỏ Hoài Lan đó, thế mà vẫn không chịu buông tha cho nó sao? Thảo nào mà con Ngọc Diệp nó từ chối về công ty làm việc. Một tháng trước đây, cô chủ còn đi sớm về khuya là bởi vì không muốn chạm mặt với cậu chủ. Cô để ý xem thằng An nó còn dẫn thêm ai về nhà không. Nếu như có, gọi về ngay cho tôi. Dạ vâng. Tôi để xe ở gara rồi đi thẳng vào trong nhà. Ba chồng và anh Huy đi làm vẫn chưa về. Tôi đi xuống bếp thì thấy mẹ chồng và cô giúp việc đang làm cơm. Mẹ, để con giúp cho ạ. Con đi theo mẹ. Không cần giúp gì cả, có người làm rồi. Nói xong thì mẹ kéo tay tôi đi thẳng ra phòng khách. Con và An cãi nhau à? Tôi giật mình khi nghe mẹ chồng đặt câu hỏi như vậy. Dạ không có đâu mẹ à. Ngọc Diệp, con lại còn muốn giấu mẹ sao? Thật sự là không có mà mẹ. Mẹ cũng là phụ nữ, cũng là vợ, làm dâu. Con đừng hòng qua mặt mẹ như vậy. Dạ, con biết. Con và An lấy nhau không phải về tình yêu có đúng không? Thằng An tính tình của nó thế nào mẹ hiểu rất rõ. con cũng đừng giấu giếm mẹ để làm gì. Có chuyện gì uất ức cứ nói với mẹ, mẹ sẽ xử lý nó giúp con. Trong lòng tôi thầm cảm ơn bà. Lời nói của bà khiến tôi cảm thấy cảm động. Nhưng mà chuyện tôi và Hoàng An kết hôn về hợp đồng thì cũng không thể tiết lộ. Dạ không mà, chúng con thật sự không có chuyện gì đâu. Các con lấy nhau là liên hôn về thương trường, mà hy vọng mưa dầm thấm lâu. Con hiểu ý mẹ chứ? Dạ vâng, con hiểu mà. Vậy thì mẹ cũng nói thẳng, hai đứa từ nay không được chia phòng nữa. Nếu như mẹ biết hai con lừa dối thì mẹ sẽ dọn về đây sống với hai đứa đấy. Con bắt đầu từ hôm nay, hai đứa phải ngủ chung, đi làm chung. Nếu không thì đừng trách mẹ đấy. Tôi bị bà nói cho cứng họng. Bữa cơm tối có đầy đủ tất cả thành viên trong gia đình. Tôi ngồi cạnh Hoàng An. Phải nói là cậu ta diễn rất giỏi, vào vai người chồng hoàn hảo. Sau bữa cơm, ba chồng ngỏ ý muốn tôi về công ty làm. Vậy nhưng tôi đã từ chối, bởi vì tôi vừa mới nhận chức phó giám đốc marketing. Tôi muốn ở lại giúp anh tôi một thời gian nữa. Mặt khác thì tôi không muốn chạm mặt với Hoàng An và Hoài Lan. Tối hôm đó tôi theo lời mẹ chồng đi chung xe với Hoàng An. Trên xe tôi cảm giác như mình sắp không thể nào thở được. Ngồi chung xe với cậu Tam chỉ một đoạn đường 30 phút mà tưởng chừng như nó dài 30 năm vậy. Cô nóng mà? Không. Vậy vì sao cô không ngồi yên thế? Tôi không thích. Không thích cũng phải thích. Cô muốn ba mẹ hai bên biết chuyện của chúng ta sao? Chuyện gì? Hợp đồng. Biết hay không đều là do cậu, tôi không sợ. Vì sao lại là do tôi? Tôi không nhớ là do tôi chắc. Nếu như cô không ngủ trong phòng, không nhìn mặt tôi, không để tôi đưa cô đi làm, nếu như để ba mẹ biết được thì lỗi này do ai đây? Cậu. Cả đoạn đường từ nhà chồng về chung cư không ai chịu nhường ai. Về đến nơi tôi xuống xe đi nhanh lên mở cửa nhà, rồi chạy bay về phòng chốt cửa lại. Điều khiến tôi sợ nhất lúc này có lẽ là tôi sợ chung phòng với tên lập dị này. Tôi tắm xong thì lên giường ngủ ngay. Lăn lộn một lúc trên giường vẫn không thấy ai gõ cửa. Tôi còn chưa kịp vui mừng thì... Này, mở cửa ra đi. Lý do? Tôi phải ngủ chung với cô, tôi không thể nào cãi lời mẹ. Đồ điên. Tiếng đập cửa từ bên ngoài mỗi lúc một lớn. Tôi bực bội đứng dậy đi ra mở cửa. Trước mắt tôi là hình ảnh Hoàng An mặc bộ đồ thể thao, tay thì ôm gối đang đứng trước cửa. Về phòng cậu mà ngủ đi. Không. Ngọc Diệp né ra để An vào. Tôi bị cậu ta thình lình hô tên mà bất chợt rùng mình. Cậu ta hôm nay uống nhầm thuốc rồi hay sao vậy? Cậu vừa gọi ai cơ? Gọi cô đấy. Lần sau không được gọi tên tôi như vậy nữa, hiểu chưa? Tôi có thích gọi đấy. Cô cấm được tôi à? À, hay là cô muốn tôi gọi cô là vớ? Tôi nghe như vậy thì cả người nổi hết cả da gà. Cấm? Cậu còn gọi như vậy đừng trách tôi đấm cậu vớ mồm đấy. Tôi bị cậu ta làm cho phát tởm. Cuối cùng tôi bất đắc dĩ phải cho cậu ta vào phòng. Tôi nằm trên giường như nằm trên núi lửa vậy. Không ngủ được hay sao thế? Có cần tôi ôm không? Tôi trợn mắt ngồi bật dậy. Dẹp đi. Ngủ đi để tôi còn ngủ nữa. Cô cũng đẹp thật đấy. Ngủ nhá. Nhưng mà tôi chưa buồn ngủ. Vậy thì về phòng cậu đi. Không về được. Ngày mai thì mẹ tôi sẽ đến kiểm tra. Tôi bất lực hoàn toàn. Cậu về ngủ đi. Gần sáng thì sang. Cậu mà nằm ở đây thì tôi không ngủ được đâu. Tôi cứ tập dần đi là vừa. Không cần. Tôi muốn ngủ một mình. Nhưng mà tôi thích ngủ chung. Tôi dị ứng với cậu. Tôi bẩn như vậy sao? Đúng. Bẩn hơn cả người một năm không tắm đấy. Tôi nói như vậy cứ tưởng cậu ta im lặng rồi nhắm mắt ngủ. Không ngờ lúc tôi vừa chùm chăn lên đầu thì cậu ta nói tiếp. Tôi sẽ ở sạch và không bao giờ bẩn đâu. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ. Cậu ta có bẩn hay sạch tôi cũng không quan tâm nữa. Sau đó tôi ngủ lúc nào cũng không hay. Buổi sáng hôm sau lúc mở mắt, đập vào mắt của tôi là vòng ngực để trần của cậu ta. Tôi vùng dậy rồi hét lên. Hoàng An! Cậu ta đang ngủ bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình. Thì làm cái gì mà hét to vậy? Tôi chỉ vào người cậu ta rồi mắng. Ai cho cậu cởi áo vậy? Cậu ta nhìn xuống bình tĩnh rồi nói. Đàn ông lúc ngủ cởi trần là bình thường mà. Nhưng mà đây là phòng của tôi không cho phép. Tôi thích thì tôi cởi thôi, tôi không nhé phải xin phép cô à. Tôi không cho phép cậu cởi như vậy, cậu hiểu chưa? Tôi chưa cởi quần là may rồi đấy. Cô mà nói thêm một câu nữa, tôi cởi hết ra ngủ bây giờ đi nhé. Cậu dám? Cô thách tôi sao? Thách thì sao? Cậu mà cởi thì tôi thế nào? Tôi cho cậu làm đàn bà cả đời đấy. Hoàng An không hề tức giận. Cậu ta bật cười tiến sát vào tôi rồi nói nhỏ. Thế em cứ thử cho tôi làm đàn bà xem nào. Tôi đẩy cậu ta ra rồi cãi lại. Cậu bị điên à? Tôi còn chưa để ý thì cậu ta đã đổi luôn cả cách xưng hô. Tôi tức giận trừng mắt. Em đúng thật là ngây thơ đấy. Ba mẹ nói chúng ta chung phòng là muốn có cháu để bế rồi. Em cho tôi làm đàn bà. Vậy thì em đẻ con cho ai vậy? Tôi không đẻ con cho cậu. Tôi và cậu sẽ sớm ra tòa thôi. Mà ngay người đó sống. Đừng có mơ. Tôi cưới em. Em nghĩ là ly hôn dễ dàng như vậy sao? Nếu như tôi không đồng ý thì không ai có quyền cả. Em cả đời này mãi mãi là vợ của Hứa Hoàng An tôi. Cậu lừa tôi á? Hợp đồng mà cậu lập ra là gì vậy? Giờ phút này thì máu tôi nóng lên. Rồi tôi chất vấn cậu ta. Tôi thích đấy. Đó là việc của tôi. Cậu đúng là đồ lừa đảo mà. Em cũng như thế. Cút ra ngoài cho tôi đi. Tôi không thích đấy. Thế là tôi vùng vàng lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm. Lúc tôi đi ra cửa phòng tắm đã nhìn thấy cái mặt chết tiệt ngồi ngay ngắn trên giường. Quần nâu áo sơ mi trắng, tóc tai vuốt cao chờ đợi tôi. Thế cậu không ở ngoài vào đây làm gì vậy? Cậu ta nhìn tôi cười. Nụ cười này chắc chắn không phải là ý tốt. Đúng như tôi suy nghĩ, Hoàng An lấy bản hợp đồng của cậu ta soạn ra để đến trước mặt của tôi rồi nói. Ngọc Diệp, em muốn chúng ta ly hôn à? Không dễ như vậy đâu. Tôi trăm phương ngàn kế mới cưới được em về đây. Thế thì hà cớ gì lại dễ dàng ly hôn như vậy? Nếu như vậy thì tôi đã không phải là Hứa Hoàng An. Tôi bước lùi lại rồi hỏi. Rốt cuộc là cậu muốn gì đây? Hoàng An cười tươi, sau đó thẳng tay xé hai tờ hợp đồng, từng mảnh nhỏ giấy vụn rơi xuống đất. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem làm cuộc hôn nhân vô cùng gượng ép này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao đây. Và như vậy là những dự đoán của chúng ta ở tập truyện trước là hoàn toàn có cơ sở. Trong quá khứ thì Hoàng An đã từng có tình cảm sâu đậm với cô bạn thân của mình, vậy nhưng mà Ngọc Diệp thì lại không hề nhận ra điều đó. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở những tập truyện kế tiếp tác giả sẽ mang đến những điều bất ngờ nào đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chị Sầu cũng đang phát sóng một siêu phẩm có tên gọi là Với Lấy Hạnh Phúc. Và phải nói là giờ phút này thì bộ truyện đó càng ngày càng đi đến hồi kết và vô cùng gây cấn. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.